Tân giới danh viện tổng tài yêu vợ số 1, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay có bạn íp hỏi Pet là có được đăng những chuyện của Pet lên WhatsApp không thì Pet cũng nói là không. Được nhé, rồi bạn ấy lại nói đăng nhưng edit lại chuyện của Pet mình. Mục đích của bạn ấy chỉ là câu tương tác với MN chứ không phải đọc chuyện. Các bạn nghĩ sao về điều này? Mong các bạn sẽ không copy paste lại chuyện của Pet Mon nha. Và tí nữa Mon sẽ lên sóng quyền tản văn. Có người đang tìm bạn, của Trương Hạo Thần, mong MN ủng hộ, cúi đầu cách Trương.